Chiến thần biến, chương 438, thực lực diễn kỹ phái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, cô gái trên mặt nét mặt đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là tức giận, thiếu chút nữa tự khống chế không được đứng lên xông qua, không lại nhịn được tiếp tục nghe, sau đó là có chút mờ mịt nghe được cuối cùng, cô gái trên mặt nét mặt biến thành cảm động, sau đó nàng rơi lệ tràn đầy, nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Làm sao ngươi tự dám khẳng định người khác không thích ngươi? Kẻ ngu, ngu ngốc. Tử quán lúc này có chút ồn ào, dù sao ở thần hồn vực chung uống rượu, đi theo ngũ vực thực tế trong thế giới uống rượu cảm giác có chút bất đồng, rất nhiều người hay là nguyện ý thường thử một chút cảm giác như vậy. Cô gái tiếng nói cũng không lớn, nhưng hai vị này là ai? Đừng nói này tiếng nói, cho dù vài dặm ở ngoài bay qua một con muỗi, hai người nếu như nghĩ lời nói, cũng có thể nói chuẩn xác ra kia chỉ con muỗi trong chớp mắt chấn động bao nhiêu lần cánh. Đằng Phi ngẩng đầu nhìn thẳng Điền Hành Kiện, mắt lộ ra vẻ ý vị thâm trường nụ cười. Điền Hành Kiện kia mê ly hai mắt đột nhiên hiện lên vẻ tinh quang, thở dài một cách thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng ứng phó con mẹ nó thật mạo hiểm a, vừa bắt đầu lại không có nhận thấy được kém một ít a, họa là tự ở miệng mà ra, lời này quả nhiên quá có đạo lý, may mắn Điền đại gia thông minh tuyệt đỉnh, nếu không hôm nay tựu thật sự chết chắc rồi. Vận Nhi Phương Phương, các ngươi an toàn. Đằng Phi nhịn không được liếc mắt trong lòng tự nhủ ta cũng biết này khốn kiếp cũng là giả thiếu mình vừa mới còn có chút bị lời của hắn cho cảm động đến. Người này cũng là một rất có thực lực diễn kỹ phái a. Đang lúc này, bình phong được tôn sùng mở kia hồng y nữ tử hai mắt hồng hồng đứng ở đó, không chớp mắt nhìn Điền Hành Kiện. Điền Hành Kiện mê ly mắt say lờ đờ, nhìn cô gái, đột nhiên cười lên, chìa về phía nàng nói. Cô nương, ngươi lớn lên có chút giống như, nhà ta cái kia mẫu. Mẫu, mẫu cái gì, cô gái vừa trừng mắt lông mi nhất thời dựng thẳng. Khụ khụ, mẫu thân con dâu, cũng chính là lão bà của ta ân. À thật là ngươi, trời ạ, Điền Hành Kiện vừa nói, mạnh mẽ đứng lên, há mồm ra, giống như là gặp được kẻ xấu đạp cửa xinh đẹp tiểu quả phụ, sẽ phải hô lên thanh. Ngươi cho lão, câm miệng cho ta, chấm, cô gái hung hăng trừng mắt liếc Điền Hành Kiện, sau đó nhìn thoáng qua Đằng Phi ánh mắt so với trước đó lần đó, muốn nhu hòa nhiều lắm. Lời của ngươi ta cũng nghe thấy được là ta đối với ngươi không đúng, ngươi phía ngoài kia hai nữ nhân ta bất kể, trên thực tế từ vừa mới bắt đầu ta liền không có nghĩ tới muốn xen vào ta bởi vì tu luyện công pháp vấn đề, không thể cùng ngươi tự nhiên sẽ không như vậy ích kỷ đi đến ngăn cản ngươi tìm nữ nhân khác ta chỉ là sinh khí ngươi không nói với ta cảm thấy cho ngươi không tin được ta, không tôn trọng ta. Chấm, cô gái vừa nói, nước mắt theo khóe mắt chảy ra, nhìn có chút ngu ở nơi đó Điền Hành Kiện cô gái nói. Che giấu, đó là nương môn tài cán chuyện tình, lời này là ngươi mới vừa nói trôi qua, có thể ngươi là thế nào đối với ta? Ta gả cho ngươi, lại không thể cho cùng phòng, bản thân đã cảm thấy trong lòng có thẹn, cảm thấy thật xin lỗi ngươi, sau đó ngươi vừa gạt ta, ở bên ngoài có nữ nhân khác tự ngươi nói, ta đã biết rồi việc này sau khi trong lòng có thể dễ chịu sao? Ta, Điền Hành Kiện cúi cái đầu chỉ á hồi lâu cũng không còn nói ra. Người hôm nay nói ta rất thích tựu thì thích ta sẽ không che giấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra là thói quen cô gái cho tới bây giờ cũng không còn quên mất châm chọc nhà mình phu quân hai câu, nói tiếp. Người nếu như sớm nói với ta hôm nay lời nói này, ta và ngươi trong lúc gì về phần lần này. Cái này, lão bà ta sai lầm rồi. Điền Hành Kiện rốt cục vẫn phải ngẩng đầu, nhìn thê tử của mình, vẻ mặt xin lỗi, sau đó nhẹ nhàng đi lên trước đem cô gái ôm lấy. Cô gái lúc này tựa hồ cũng đã nơi này vẫn có một ngoại nhân ở trở tay ôm mình phu quân thắt lưng, thất thanh khóc giống lên, giống như là muốn đem trong lòng ủy khuất oán giận một lần phát tiết đi ra. Một lúc lâu, hai người tài trí mở, Điền Hành Kiện khóe mắt cũng có một số ướt át. Tốt lắm, làm trò bằng hữu của ngươi đi, làm cho người ta chế giễu. Cô gái trên mặt rốt cục lộ ra vẻ e lệ theo sau hướng về phía Đằng Phi khẽ quỳ gối thi lễ. Lúc trước có nhiều đắc tội, mong rằng ngươi nhiều hơn bao dung, không nên theo này tiểu nữ nhân không chấp nhặt. Đằng Phi khẽ mỉm cười, nói, bà chị cùng Điền huynh phu thê tình thâm, làm cho người ta hâm mộ, lúc trước chuyện tình ta không có để ý, như thế, đa tả thúc thúc khoan hồng độ lượng, ngày khác nhược có cơ hội tới Bắc Cương Điền gia tiết thân tự mình xuống bếp cho ngươi thêm bưng rượu bồi tội. Ai nói Mộ Dung Nguyền là cọp mẹ tới, chỉ trước mắt một màn này, tựu là một khí chất cao quý cử chỉ yêu nhã đại gia khuê tú. Điền Hành Kiện cũng ở một bên, bộ mặt tươi cười. Là a đúng vậy, huynh đệ, hôm nay nếu không phải nhận thức ngươi, ta cùng Uyển Nhi ở giữa khúc mắc còn không biết muốn tới khi nào mới có thể giải khai, làm phiền ngươi a, có cơ hội, nhất định phải tới Bắc Cương, ta nhất định chiêu đãi tốt ngươi. Nhưng thật ra các ngươi chẳng qua là cách một tầng hiểu lầm, ai cũng không muốn giải thích thôi, theo không có quan hệ gì. Đằng Phi cười nói, trong lòng nhớ ta đi Bắc Cương. Thật đi lời nói, ta đến tin tưởng ngươi sẽ không hại ta, có thể gia tộc của ngươi, bao gồm cả băng tuyết nữ thần liên minh, sợ rằng cũng sẽ không nghĩ như vậy, đến lúc đó ngược lại làm liên lụy tới ngươi. Mộ Dung Huyền lúc này nhìn Điền Hành Kiệt, nhàn nhạt nói. Có thời gian sẽ đem kia hai người muội muội đón trở lại sao, đường đường Điền gia thiếu chủ nữ nhân, nuôi dưỡng ở bên ngoài coi là chuyện gì xảy ra. Nói ra hình như là ta ghen tị chuyên cưng chiều, còn chưa đủ dọa người. Vừa nói lần nữa hướng Đằng Phi làm thi lễ, sau đó nói. Các ngươi tiếp tục, ta đi trước một bước, đợi được Mộ Dung Huyền sau khi rời đi, Điền Hành Kiện mới xoa ánh mắt, vẻ mặt kích động nhìn Đằng Phi nói. Ta vừa mới nghe được cái gì? Huynh đệ, ngươi cho thêm ta nói một lần. Đằng Phi cười khổ nhìn Điền Hành Kiện, chị dâu nói để có thời gian đem ngươi phía ngoài kia hai nữ nhân đón về nhà đi, nàng ngại dọa ngươi. Đằng Phi cũng rất bụng đen, Mộ Dung Huyền mặc dù cách mở ra, nhưng nói vậy những lời này vẫn có thể nghe được, ác tâm nàng hạ xuống, bất quá là đem lúc trước nàng nói mình kia lời nói cho trả lại thôi. Điền Hành Kiện nhưng giống như là không có nghe ra Đằng Phi trong giọng nói cười nhạo giống như, nhịn không được ngửa mặt lên trời thổn thức, sau đó một thanh kéo Đằng Phi tay, lệ nóng doanh tròng nói. Huynh đệ, ngươi thật là của ta quý nhân a, ta đây rốt cục. Rốt cục coi như là vẹt mây đen gặp chuyện ngày, ha ha ha, lão tử thật là quá hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, huynh đệ, nhưng thật ra hôm nay chúng ta ở Nam Vực, nếu như rời đi không xa, có cơ hội chúng ta trông thấy sao? Điền Hành Kiện nhìn Đằng Phi nói, này thần hồn vực mặc dù cũng không so sánh với đích thực thực nhưng cảm thấy này không phải chúng ta nhà. Đằng Phi gật đầu, trong lòng hắn bao nhiêu cũng có một số cảm giác như thế, không lại nói gặp mặt hay là thôi đi, Đằng Phi đối với Điền Hành Kiện ấn tượng cũng phi thường tốt, quyết định hay là không để cho hắn tìm phiền toái, cho nên cười nói. Đáng tiếc ta cách Nam Vực cũng là có chút xa, không quá dễ dàng, tin tưởng sau này cũng có cơ hội gặp mặt. Điền Hành Kiện hiểu gật đầu, sau đó nói. Cũng không sao, ở nơi này thần thành mặt trong gặp mặt nhưng thật ra cũng giống nhau, ngươi này bằng hữu ta nộp định rồi, sau này có chuyện gì, mặc dù trước tới tìm ta. Vừa nói, từ trong tay trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái so sánh với lớn cỡ bàn tay một số cái hộp đưa cho Đằng Phi, nói. Ta không biết cảnh giới của ngươi, vật này ngươi cầm lấy, nhưng nếu như ngươi không được đại đế cảnh giới, ta không đề nghị ngươi sử dụng nó, dùng vật này tới đột phá, đối với tương lai không có chỗ tốt gì. Đây là, Đằng Phi phát hiện thần trí của mình thậm chí không cách nào xuyên thấu qua này cái hộp cảm giác đồ vật bên trong, không khỏi có chút kinh ngạc nhìn cái này nhìn như bình thường cái hộp, thầm nghĩ không nói trước bên trong là cái gì, đã này cái hộp nên cũng là vật bảo vật a, ha ha, là một khối thiên đế thạch. Điền Hành Kiện rất tùy ý nói tựa như ở trong đó chứa, là một vô cùng bình thường đồ vật dường như. Mặc dù trong lòng đã có sở suy đoán, nhưng thật nghe Điền Hành Kiện nói lúc đi ra, Đằng Phi vẫn còn có chút giật mình, nhưng ngay sau đó cự tuyệt nói. Không được, cái này ta không thể thu, quá quý trọng. Thiên đế thạch mặc dù nó có thiếu sót, nhưng không ai có thể hay không định giá trị của nó, chỉ nhìn tứ đại liên minh cùng thần vực đảo điên cùng khắp thế giới tranh đoạt loại vật này, tựu đủ để chứng minh giá trị của nó. Trong 3 năm, Đằng Phi cùng Thanh Long nhóm người đem hết toàn lực, vô số lần đẫm máu chiến đấu hăng hái, hiểm tượng hoàn sinh, trong tay hôm nay cũng bất quá 12-13 đồng, đối mặt thiên đế thạch Đằng Phi đều không thể giữ vững bình tĩnh, mà trước mắt người này, nhận biết mình vừa mới hồi lâu không được dĩ nhiên cũng làm tiện tay đưa ra một khối thiên đế thạch. Mặc dù nói mình giúp hắn và hắn lão bà một điểm nhỏ vội vàng, nhưng điểm này chuyện nhỏ cùng thiên đế thạch giá trị so sánh với, bất luận kẻ nào cũng sẽ cho rằng Điền Hành Kiện đầu óc xảy ra vấn đề. Thế nào, huynh đệ xem thường ta, chấm, Điền Hành Kiện gặp Đằng Phi là thật tâm cự tuyệt, trong mắt chỗ sâu vẻ tán thưởng chợt lóe rồi biến mất, nhưng ngay sau đó không nể mặt không vui nhìn Đằng Phi. Hay là nói, huynh đệ cho rằng ta cùng lão bà của ta quan hệ, không đáng giá này đồng vật chết. Vật chết, huynh đệ, ngươi cũng đã biết cõi đời này có bao nhiêu người nguyện ý vì này đồng vật chết đi tìm chết. Đằng Phi trong lòng cảm thán, lắc đầu nói. Nói cũng không thể nói như vậy, ta cùng Điền Huynh nhất kiến như cố, từ thân phận địa vị đi lên nói, chỉ có Điền Huynh xem thường ta, ta làm sao có thể nhìn Điền Huynh thông minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần ngươi cùng bà chỉ quan hệ trong đó, cho dù không có ta, sớm muộn gì có một ngày cũng sẽ giải khai, chỉ bất quá các ngươi trong lòng đều có thuộc về mình kiêu ngạo, ai cũng không chịu cúi đầu trước nhận sai thôi. Cho nên nói, này đồng thiên đế thạch ta thật sự không thể thu, vật này quá quý trọng, hơn nữa tựa như ngươi nói, người mang nặng bảo chính là tội a. Đi đi đi, đồ chơi này cùng kia có thể so sánh sao? Người nếu không muốn, ta lập tức đem cái hộp mở ra, sau đó đem nó ném xuống, nhìn có người hay không. Không để ý thần thành pháp tắc, giết bể đầu chảy máu, người huynh đệ của ta quen biết một cuộc, coi như dùng nó nhìn chàng náo nhiệt như thế nào. Điền Hành Kiện nhàn nhạt vừa nói ách, sẽ phải đưa tay đi mở này cái hộp. Đằng Phi bất đắc dĩ, chỉ đành phải tiếp lấy cái hộp, sau đó thật sâu nhìn thoáng qua Điền Hành Kiện, nhận thức nói. Điền huynh phần nhân tình này, ta nhớ kỹ. Nam tử Hán đại trượng phu, lề mề hơn không thú vị, được mấy ngày qua chúng ta chuẩn bị xây dựng một chi đội ngũ thăm dò một cái này thần hồn vực bên trong vô cùng nhiều cực phẩm dược liệu, làm cho người ta chảy nước miếng a, đây quả thực chính là trời cao ban thưởng cho chúng ta lễ vật, không lấy thật xin lỗi mình, thế nào, huynh đệ ngươi có hứng thú không có? Đến lúc đó, coi là ngươi một cái. Điền Hành Kiện nhìn Đằng Phi hỏi, ân, cái này, nghe không sai. Đằng Phi cười gật đầu đáp ứng, thuận miệng hỏi. Được, lúc trước gặp chị dâu kỳ cái kia đầu hung thú tiệu hồ không phải là ngũ vực ma thú a? Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.